Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng là sau giờ ngọ, mặt trời vẫn cao treo lên không. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu ở trên bức màn tơ lụa màu trắng phiêu đãng trong phòng, lưu lại loang lổ điểm điểm nhỏ vụn ánh nắng. Quần lót nho nhỏ của thiếu nữ treo ở bên cửa sổ phơi nắng, đã không có như vừa rồi dấu vết chất lỏng không rõ sền sệt lây dính. Tống Thừa Nhiên từ phòng tắm đi ra, cầm khăn lông màu trắng xoa nửa ướt tóc đen, có bọt nước theo ngực hắn chảy xuống, lộ ra da thịt trắng bên ngoài anh bị hơi nước làm ướt, thoạt nhìn có loại ướt rầm rề gợi cảm. Hắn thay quần áo sạch sẽ, cổ áo sơ mi đường cong yêu nhã xẹt qua vai rắn chắc cùng xương quai xanh. Dùng 5 ngón tay đem vuốt tóc hướng sau đầu, lộ ra ngũ quan thanh lãnh. Hắn tự hồ lại khôi phục bộ dáng ngày thường khôn khéo. Làm xong hết thảy, Tống Thừa Nhiên ánh mắt dừng ở trên giường cách đó không xa. Mày tức khắc nhăn lại. Trên giường Lâm An rõ ràng đã ngủ mơ hồ, động tác cũng không có thành thật. Chăn bị đá một nửa, đáng thương ném đến một bên. Chỉ có một ít chăn khó khăn che khuất ngực bụng. Từ trong chăn lộ ra chân trắng non mịn hết sức hấp dẫn người, cùng với đường cong tròn trịa loáng thoáng lộ ra từ trong chăn mỏng màu trắng. Tống Thừa Nhiên ngẩn ra, trong đầu lại hiện lên một màn vừa rồi trong phòng. Hắn vốn dĩ còn an phận rửa sạch thân thể, lại bởi vì nhớ tới bộ dáng Lâm An, hạ thân thiếu chút nữa lau súng cướp cò. Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, dễ dàng như vậy vì thân thể của cô mà sinh ra phản ứng. Càng ngày càng không khống chế được. Cảm giác như vậy thật không tốt. Hắn khóe miệng hơi hơi trầm xuống, nỗ lực bỏ qua thân thể kia, đi qua đem chăn trên người cô kéo lên, tinh tế mà đem cổ chỗ chăn cũng niết hảo, che kín mít. Ngô Trung Nhân Nhi ngủ say rên rỉ một tiếng nho nhỏ, tay nhỏ lại nắm chăn xoay lại tư thế ngủ, khuôn mặt hơi trẻ con, môi hồng nhuận hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng bên trong trắng tinh, nhẹ giọng hô khí, sợi tóc bên miệng bị thổi vừa động. Tống Thừa Nhiên rũ xuống mắt, nhìn dung nhan đang ngủ có chút an tĩnh, ánh mắt lại không tự giác mà nhu hòa lên. Chính hắn cũng chưa gặp qua ôn nhu. Hắn đem điều hòa chỉnh lại độ ấm thích hợp, mới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chờ đồng hồ trên tường điểm 4 giờ, Lâm An mới vẻ mặt ngốc nhiên từ trên giường ngồi dậy, lười nhác mà ngáp một cái, khóe mắt bài trừ nước mắt, nhìn cảnh xung quanh, một hồi lâu mới định lại tinh thần. Hẳn mình là ở phòng nghỉ của Thừa Nhiên rồi. Chăn từ trên người rơi xuống, thân thể ngoài ý muốn kinh hỉ có chút mát lạnh. Lâm An hơi giật mình mà cúi đầu, phát hiện cả người trần trụi, lại nhìn đến mép giường đặt quần áo, quần lót gấp chỉnh tề đặt ở trên váy hộ sĩ. Là Thừa Nhiên thu thập sao? Lâm An lắc lắc đầu, làm chính mình càng thêm thanh tỉnh một chút. Bỗng nhiên thấy con số trên đồng hồ trên giường, sợ tới mức kinh hô một tiếng. Cô thế nhưng ngủ lâu như vậy, cô còn muốn làm việc, vạn nhất bị y tá trưởng phát hiện chính mình làm trễ, kia đã có thể xong đời. Cơ hồ là từ trên giường nhảy dựng lên, lung tung mà mặc xong quần áo. Tống Thừa Nhiên nghe đến âm thanh kinh hô, tay viết hơi dừng lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Không đến một phút đồng hồ, Lâm An liền từ trong phòng nghỉ xông ra, giày còn chưa hoàn toàn đi vào. Nhìn Tống Thừa Nhiên đang làm việc, cô cơ hồ là khóc lóc. Lâm An lên án nói, ô, Thừa Nhiên, vì sao không gọi em dậy? Em ngủ đã lâu à? Tức giận, cô còn nghĩ lúc tỉnh dậy, ở trên giường cùng Tống Thừa Nhiên phu thê chi gian ôn tồn. Nghe vậy, Tống Thừa Nhiên mí mắt cũng chưa nâng một chút, tiếp tục nhìn tư liệu trước mặt. Tôi đã nói với Lưu hộ sĩ, em ở đây. Lưu hộ sĩ chính là y tá trưởng. Lâm An tâm thở ra một hơi, tự giác Tống Thừa Nhiên mặt mũi chính là lớn, chỉ cần nói một lời, y tá trưởng đều trực tiếp tin tưởng hắn. Căn bản là không có tới văn phòng đi tìm chính mình, càng sẽ không phát hiện kỳ thật là cô đang ngủ ngon. Cảm ơn anh, Lâm An đi qua trí tạ, vì tỏ vẻ thành ý, thậm chí còn chuẩn bị xoa bóp bả vai cho hắn làm việc vất vả. bảo đảm làm bờ vai nhức mỏi của hắn trở nên vô cùng sảng khoái. Lâm An tay mới vừa phúc ở trên vai của Tống Thừa Nhiên. Ngoài ý muốn nghe được thanh âm lãnh đạm. Trở về đi, được đi, Lâm An tăng tăng mà thấu khẩu khí. Tống Thừa Nhiên đều hạ lệnh đuổi khách. Cô nên đi rồi, chờ đi đến cạnh cửa. Còn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu lại liếc hắn một cái. Tan tầm em tới đây tìm anh Nga. Trả lời cô là trầm mặc tĩnh mịch. Lâm An tiếp tục mặt khóc lóc đi ra ngoài. Chờ đến tiếng đóng cửa vang lên. Tống Thừa Nhiên mới từ trong đống tư liệu ngẩng đầu. Nhìn cửa, đôi mắt sơn đen như mực. Chỉ có chính hắn biết. Từ khi cô tỉnh, hắn một cái tư liệu cũng chưa có thể xem. Bác sĩ thực tập này cả buổi chiều đều lo lắng đề phòng. Kinh sợ, bởi vì chính mình phát hiện Tống bác sĩ ở văn phòng cùng hộ sĩ làm sự tình. Hắn bối cảnh gia đình đều thực bình thường. Một đường dựa vào thành tích tốt. May mắn mà phân tới thực tập dưới bác sĩ giới tinh anh Tống Thừa Nhiên. Cần cù chăm chỉ, thân thiện với mọi người. Tuy rằng ngày thường Tống Thừa Nhiên không cười với hắn, thả vẫn luôn mặt lạnh. Nhìn không ra thành tích của hắn ở trong lòng Tống Thừa Nhiên là cao hay thấp. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình nỗ lực, nhất định có thể cho Tống Thừa Nhiên đối hắn lau mắt mà nhìn. Ai biết, hôm nay ra cái này gốc dạ, hắn rõ ràng cái gì đều không có nhìn đến. Vô luận là mặt hay là thân thể tiểu hộ sĩ. Duy nhất có thể nhìn đến chính là tiểu hộ sĩ ôm Tống bác sĩ. Còn ôm thật sự chặt. Ai, thở dài. Bác sĩ thực tập liền sợ chính mình bị Tống Thừa Nhiên khai trừ rồi. Mất đi đạo sư tốt như vậy, kia về sau sao có thể có cơ hội xuất đầu ở giới y học. Hắn lại sợ Tống Thừa Nhiên bị sắc đẹp của tiểu hộ sĩ làm hỏng việc. Chậm trễ tiền đồ chính mình. Bác sĩ thực tập tư tưởng luôn mãi. Rốt cuộc quyết định chính mình chủ động đi xin lỗi. Cũng cho thấy chính mình tuyệt đối sẽ không đem sự tình nói ra ngoài. Hắn kiên định bước chân đi hướng văn phòng của Tống Thừa Nhiên. Một đường hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang. Thẳng đến Lâm An trong văn phòng đi ra. Lâm An nhìn đến bác sĩ thực tập hoảng sợ. Sợ hãi chính mình bị hắn nhận ra. Liền làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng nói. Bác sĩ Tiểu Bạch. Tìm Tống bác sĩ sao? Hắn ở bên trong. Tiểu Bạch chính là bác sĩ thực tập. Hắn bản nhân họ Bạch. Bởi vì tên khó đọc. Người chung quanh đều có thói quen kêu hắn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn bộ dáng Lâm An mặt ủ mày ê lại cứng rắn giả bộ dường như không có việc gì. Đáy lòng áp lực càng thêm trầm trọng. Hắn theo bản năng cho rằng là Tống Thừa Nhiên bị hắn phá vỡ sự tình. Dưới sự tức giận, thế nhưng liền ngay cả Lâm hộ sĩ ngày thường coi trọng nhất cũng quở trách. Thì đợi lát nữa tình cảnh chẳng phải là càng không xong sao? Nghĩ đến đây. Hắn khí thế liền lùn nửa thanh, yếu ớt mà cùng Lâm An nói cảm ơn, mới gõ cửa văn phòng hờ khép. Hắn sửng sốt, Tống bác sĩ quả nhiên tâm tình không tốt, sắc mặt thật lãnh. Tống Thừa Nhiên thấy hắn tiến vào, biểu tình như ngày thường lãnh đạm, hỏi, có vấn đề gì cần hỏi? Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ hỏi ra học thuật vấn đề. Nghe xong Tống Thừa Nhiên giải đáp, lại quan sát đến thần sắc kia. Rồi lại ngắm tới cổ áo của Tống Thừa Nhiên lộ ra dấu màu đỏ. Chuyện dị năng, là hôn, dấu hôn, Tiểu Bạch tay bắt đầu phát run. Thậm chí bắt đầu cảm thấy Tống Thừa Nhiên sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng Tống Thừa Nhiên trước sau đều không có làm ra biểu tình khác ngày thường. Tiểu Bạch lại có chút buồn rầu. Như thế nào không uy hiếp hắn một chút. Tống bác sĩ làm theo ý mình bộ dáng. Làm Tiểu Bạch càng thêm luống cuống. Tống bác sĩ, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Chuyện vừa rồi, tôi sẽ không nói ra. Tôi bảo đảm, Tống Thừa Nhiên nghiêng mặt, lộ ra đường cong sườn mặt hoàn mỹ. Ánh mắt dao động không lớn. Hắn nói, nghiêm túc làm việc, chờ Tiểu Bạch từ văn phòng đi ra. Mới phát hiện chính mình đã sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Tống Thừa Nhiên thế nhưng không có trách cứ hắn. Tống bác sĩ thật là trạch tâm nhân hậu. Hình tượng Tống Thừa Nhiên ở trong lòng Tiểu Bạch tức khắc lại cao lớn một chút. Hắn về sau nhất định sẽ tiếp tục theo đuổi bước chân Tống bác sĩ. Ở giới y học giới trở thành một phần tử có lực lượng. Ôm tín nhiệm kiên quyết, Tiểu Bạch đi WC. Lúc đi ra lại nhìn đến một nữ nhân dựa vào bên trên vách tường WC. Thần thái tự nhiên hút thuốc. Nữ nhân dáng người tựa hồ thực đẹp. Trước đột sau kiều, tóc quăn màu đen phục cổ hơi hơi che khuất mặt. Chỉ lộ ra cái đại khái. Hắn chỉ có thể nhìn đến cô đầu ngón tay châm thuốc. Tiểu Bạch nhắc nhở nói. Cô, bệnh viện không cho phép hút thuốc. Vốn tưởng rằng nữ nhân kia sẽ đem thuốc véo rớt. Ai ngờ cô ta quay đầu. Lộ ra mặt mị thái lại mỹ lệ. Môi đỏ cố ý hướng tới hắn hít mây nhà khói. Thanh âm gợi cảm liêu nhân. Phải không? Tiểu Bạch nhíu mày. Lại lần nữa cường điệu. Ngữ khí so lần đầu hiếu thắng liệt. Bệnh viện cấm hút thuốc. Nhưng nữ nhân lại bất vi sở động. Như cũ trừ yên. Thậm chí còn đối hắn bác sĩ không nhìn. Lâm An chú ý tới động tĩnh bên này. Là bởi vì thấy được Tiểu Bạch. Tiếp theo mới nhìn đến nữ nhân bên cạnh hắn. Cô hô hấp cứng lại. Kinh ngạc nhìn nữ nhân kia. Hướng tới cô ta hô. Triệu Mỹ Lệ. Ngày mùa hè trời quang. Vốn là một ngày thái bình. Trong một góc thuộc về bệnh viện không chớp mắt lại có một tia khó được sinh khí. Nữ lang gợi cảm hút thuốc hít mây nhà khói. Hoàn toàn làm lơ tiêu chí cấm phía sau trên vách tường. Cùng với bác sĩ trẻ tuổi bắt đầu mặt lạnh bên cạnh. Triệu Mỹ Lệ không chỉ có không biết nguy hiểm sắp buông xuống. Cô thấy Lâm An, còn lôi kéo môi đỏ lộ ra 8 cái răng. Nha, tìm được cậu rồi. Không xong, Lâm An tâm trung chuông cảnh báo sao vang. Lập tức 3 bước mà chạy tới. Đem thuốc lá kẹp trong ngón tay bóp tát. Ném đến thùng rác. Động tác liền mạch lưu loát. Làm gì a? Triệu Mỹ Lệ thập phần không đồng ý hành động của Lâm An. Tớ biết bệnh viện không thể hút thuốc. Đây không phải nghiện thuốc lá phạm vào sao. Tớ như vậy thiện giải nhân ý, còn tìm đến chỗ không người thấy đâu. Nghe vậy, Tiểu Bạch đối diện lông mày càng nhíu. Ở địa phương không ai liền có thể ở bệnh viện hút thuốc. Lâm An ám mà túm cánh tay Triệu Mỹ Lệ một phen. Lại hòa khí mà đối với Tiểu Bạch cười. Bác sĩ Tiểu Bạch anh đừng nóng giận. Cô ấy là bạn của tôi. Lâm An chỉ chính mình đầu. Cười mỉa nói. Ngượng ngùng. Cô ấy nơi này. Có chút vấn đề. Triệu Mỹ Lệ vừa nghe. Hai mắt trừng. Lập tức liền phải cãi lại. Đáng tiếc lại bị Lâm An véo một chút. Đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Tiểu Bạch cũng không phải người không nói lý. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Hướng tới Lâm An gật gật đầu liền rời đi. Lâm An lập tức liền đem Triệu Mỹ Lệ kéo vào cầu thang bên cạnh. Nơi này không có những người khác. Cũng không sợ nói chuyện bị người khác nghe thấy. Nhìn nữ nhân trước mắt phóng đãng không kềm chế được. Tuy trang điểm cũng không ngăn được quầng thâm mắt phía dưới. Cho rằng cô là từ hộp đêm quán ba lêu lổng mới lại đây. Lâm An lập tức bóp hông dắt cô. Cậu như thế nào đột nhiên tới thành thị? Còn không phải bởi vì tớ nhớ cậu. Triệu Mỹ Lệ run lên đại ngực. Liền phải sờ khuôn mặt Lâm An. Hai người thân hình có chút chênh lệch. Triệu Mỹ Lệ ước chừng cao hơn Lâm An một cái đầu. Đi, Lâm An vỗ tay Triệu Mỹ Lệ. Nhăn tú khí lông mày hỏi cô. Cậu lúc trước không phải vẫn luôn ở Z thị sao? Đột nhiên chạy đến nơi đây. Chẳng lẽ là bởi vì cậu cùng bạn trai cãi nhau? Phi, Triệu Mỹ Lệ hai cái tròng mắt lại trừng lên. Nổi giận đùng đùng, chúng tớ đã chia tay. Không đúng, là bà đây đá hắn. Phải không? Lâm An phảng phất hiểu rõ hết thảy nheo lại mắt. Lâm An cùng Triệu Mỹ Lệ là đồng học kiêm bạn bè tốt. Từ nhỏ học cao trung, vẫn luôn là ngồi cùng bàn. Thành lập hạ cách mạng hữu nghị. Nếu không phải thi đậu đại học không ở cùng thành phố. Triệu Mỹ Lệ làm nhảm tuyệt đối mỗi ngày đều tìm Lâm An tán gẫu nhân sinh. Cao trung, cấp 3, Triệu Mỹ Lệ tuy tên tục khí điểm, người lại mỹ mạo ngực lớn thời thượng. Từ thời học sinh đến ra công tác xã hội, một đường đều có vô số người theo đuổi. Bình thường liền tính không cần tiền chính mình, cũng có thể đủ dựa vào người theo đuổi phủng đi lên tiền cơm ngon rượu say. Duy nhất vấn đề chính là Triệu Mỹ Lệ luyến ái quá ngốc nghếch. Ở thời đại học đối một nam nhân động chân tình. Nam nhân này thật là cha nam. Khắp nơi chơi nữ nhân. Triệu Mỹ Lệ thường xuyên nửa đêm cùng Lâm An nấu cháo điện thoại. Nói hết nước đắng, Lâm An lập tức phản ứng đây là cái cha nam, làm Triệu Mỹ Lệ không cần chấp mê bất ngộ đi xuống. Nhưng Triệu Mỹ Lệ lại người tình trong mắt hóa Tây Thi. Nói cha nam từ khi gặp được cô về sau liền hồi tâm. Kết quả là, hai người này kẻ muốn cho người muốn nhận. Ở chung, nam tiếp tục ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nữ ở nhà khóc thành lệ nhân lại như cũ tâm tồn hy vọng. Nhưng hôm nay, sở hữu hết thảy đều bạo phát. Tên kia mang nữ nhân về nhà còn làm trên giường. Bị Triệu Mỹ Lệ đương trường bắt gian. Nam đề ra quần không nhận người. Trong chốc lát nói là tiểu tam câu dẫn hắn. Trong chốc lát lại nói chỉ cần Triệu Mỹ Lệ nguyện ý, bọn họ còn có thể tam p, ba p. Một nam hai nữ làm. À, Triệu Mỹ Lệ đương trường chỉ số thông minh kịch liệt bay lên. Đem tủ quần áo cùng cẩu nam nữ quần áo đều ném văng ra. Khóa cửa, báo đáp cảnh nói là ra vào tặc. Kết quả cảnh sát gần nhất liền nhìn đến hoàn toàn đánh xích điều cẩu nam nữ. Triệu Mỹ Lệ thương tâm muốn chết, còn không quên mang lên tiền bao đồ trang điểm, chính là di động không điện. Suốt đêm ngồi máy bay đi tới thành phố này, tìm được bệnh viện trung tâm thành phố, tới tìm Lâm An khóc giống một trận. Lâm An nghe một hồi, mặt đều đỏ, tức giận, tuy rằng biết hắn là cha nam, nhưng trăm triệu không nghĩ tới đều như vậy. Thế nhưng còn muốn tam p, ba cái mau. Triệu Mỹ Lệ nghiến răng nghiến lợi. Bà đây hận không thể lấy kéo đem cắt hắn tiểu kê kê. Làm hắn vĩnh viễn không thể giao hợp. Lâm An đột nhiên cảm thấy chính mình gặp được nam nhân tính tốt. Cô vỗ vỗ bả vai Triệu Mỹ Lệ. Nhìn cô đã đem mắt trang điểm khóc thành mắt gấu trúc. Một tiếng thở dài. Đi, chờ tớ tan tầm liền mang cậu đi ăn gà mông. Triệu Mỹ Lệ dùng tay lau một phen nước mắt, mặt càng ô uế, trong ánh mắt nước mắt cũng càng nhiều. Dựa, vẫn là cậu hiểu tớ. Lâm An thật mạnh gật đầu. Triệu Mỹ Lệ còn không quên bồi thêm một câu. Tớ muốn ăn 2 hộp gà mông. Không, tớ muốn 5 hộp. Kết quả là, Tống bác sĩ ở trong văn phòng vẫn luôn chờ vợ tới. Phá lệ mà bị thả bồ câu. Đợi nửa ngày chỉ chờ tới một cái tin nhắn. Thừa nhiên, em có chút việc, tan tầm không đi tìm anh được. Tin nhắn mặt sau còn đi theo một nhan văn tự dấu lớn tương đương dấu bé. Tống thừa nhiên, tan tầm, Lâm An lôi kéo Triệu Mỹ Lệ đi tới quán nướng BBQ ăn khuya. Bắt đầu ăn, Triệu Mỹ Lệ còn gọi mấy vại bia. Vừa lên tới khiến cho Lâm An uống. Lâm An đẩy ra bia. Có chút ngượng ngùng, chồng tớ không cho tớ uống bia. Triệu Mỹ Lệ vừa nghe, mặt đều cương, như vậy cứng đờ cầm nhưng đột nhiên nhớ tới Lâm An đã kết hôn. Lúc Lâm An gọi điện thoại cùng cô nói, cô đang ở cùng cha nam kia ở trên giường thân thiết nóng bỏng. Tuy tiện tiện ứng phó qua đi, sau lại cũng không nhớ tới việc này. Dựa, Triệu Mỹ Lệ mắng một tiếng, cậu đều có chồng, tớ đây chẳng phải là không thể ở nhà cậu vài ngày. Lâm An nghiêm túc gật đầu, suy xét đến Triệu Mỹ Lệ ở nhà mình, đích xác sẽ gây trở ngại đến hứng thú cô cùng Tống thừa nhiên. Cậu trước có thể ở khách sạn, phòng phí tớ trả, Triệu Mỹ Lệ nhướng mày. Này còn được, chính mình cảm tình chịu không nổi tòa, lại cũng thiệt tình vì hôn nhân tỉ muội cao hứng. Tớ còn chưa gặp qua chồng cậu đâu. Tới, nói cho tớ chuyện tình yêu của các hai người. Lâm An cười hắc hắc. Chẳng biết xấu hổ mà nói. Ai nha cũng không có gì. Tớ chỉ là thích anh ấy. Anh ấy cũng vừa lúc mà thích tớ. Triệu Mỹ Lệ mắng một tiếng lời thô tục. Dựa, hai người nói chuyện phiếm. Bất chi bất giác lại nhớ tới bệnh viện. Triệu Mỹ Lệ nhớ tới bác sĩ trẻ tuổi ngăn cản mình hút thuốc. Hai mắt nhíu lại, cẩn thận nhớ tới ngũ quan người nọ. Cảm thấy lớn lên nhưng thật ra không tồi. Khí chất cũng sạch sẽ, chính là tính tình kém một chút. Tấm tắc, nếu là kia bác sĩ ngoan một chút, lão nương liền phao hắn. Lâm An một giật mình, lập tức đem ý niệm bóp chết ở trong nôi. Cậu đừng tàn phá đóa hoa tổ quốc. Trò chuyện, Lâm An thật thích thú. Nhất thời quên chính mình không thể uống rượu. Uống mấy ngụm, đã bị Triệu Mỹ Lệ lôi kéo liền uống lên hai vại bia. Lúc này, cũng đã hoàn toàn uống say, ngã vào trên bàn, Triệu Mỹ Lệ còn thanh tỉnh, chỉ là trên mặt bị mùi rượu làm đỏ. Cô vừa nói Lâm An không được việc, còn phải tìm người đem kéo trở về. Một bên từ trong túi lấy ra di động, lấy ngón tay Lâm An mở khóa, liền bắt đầu tìm kiếm thông tin. Đang xem đến, ông xã, Triệu Mỹ Lệ ánh mắt sáng lên. Gọi qua, comment for reading, cách chương.